Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 13:53 Thần Nguyên Đại Lục. An Lâm cùng Duẫn Hỉ cầm trong tay kim sắc tinh thể năng lượng hút vào trong cơ thể. Một cổ cực kỳ kỳ lạ không gian năng lượng hòa tan vào trong thân thể. Các ngươi trong cơ thể năng lượng có thể duy trì thời gian 1 năm. 1 năm sau năng lượng sẽ tự động bùng nổ, mở ra 2 giới lối đi. Các ngươi bị triệu hồi lực hấp dẫn, liền có thể trở về. Nói cách khác, các ngươi chỉ có thời gian 1 năm đi cướp lấy thiên đạo mảnh vụn. Thiên đạo mảnh vụn cũng không thuộc về Thần Nguyên Đại Lục. Đó là Thái Sơ Đại Lục mệnh, cho nên làm ơn ắt sẽ nó cầm về. Chúng ta đã thất bại 8 lần. Khả năng này là chúng ta một cái cơ hội cuối cùng rồi. Đạo Đức Thiên Tôn lời còn vang vọng ở bên tai. An Lâm biết, thất bại 8 lần ý vị như thế nào. Đây chính là Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nữ Hoa phái gia nhân. Thất bại 8 lần, có thể tưởng tượng được lần này độ khó của nhiệm vụ cao bao nhiêu. Lần này, Đạo Đức Thiên Tôn càng là phái ra chính mình ái đồ. Còn có hắn cái này kỳ kỳ quái quái tu sĩ, hiển nhiên là dự định lần gắng sức cuối cùng rồi. Chờ ta trở lại, An Lâm để lại một câu nói, nghĩa vô phản cố bước vào 2 giới cửa không gian. Không gian biến hóa kịch liệt, 2 giới lực lượng cắn trả điên cuồng đánh thẳng vào hắn thân thể, nhưng đều bị trong cơ thể hắn tinh thể năng lượng chặn. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt một mảnh trắng xóa không gian dần dần trở nên rõ ràng. An Lâm cảm nhận được trọng lực, cảm nhận được đậm đà nguyên khí, cũng thấy rõ chung quanh cảnh sắc. Hắn vị trí lại là một cái hồ nước màu trắng. Hắn đứng ở hồ trung ương, nước hồ trắng tuyền, không nhiễm một tia bụi trần. Bốn phía là núi xanh bao bọc, phong cảnh như tranh vẽ, tựa như thế ngoại đào nguyên. Duẫn Hỉ đã không thấy bóng dáng, xem ra là ngẫu nhiên đáp xuống thế giới khác một cái địa phương. Từng trận ngân linh một loại tiếng cười, cùng nước gợn động âm thanh rõ ràng lọt vào tai. An Lâm đưa mắt nhìn sang thanh âm ngọn nguồn, nơi đó có mấy cái dung mạo xinh đẹp nữ tử, đang ở trong hồ hì hì đùa giỡn. Trắng tuyền nước hồ vỗ vào ở các nàng thắng tuyết trên da thịt, tựa như hòa làm một thể như vậy. Tóc đen thùi dán chặt vai, buộc vòng quanh động lòng người độ cong. Là, nơi này hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. An Lâm khẽ gật đầu, cho cái thế giới này đánh ra cao phân. Ngay sau đó, ngân linh một loại tiếng cười đột nhiên không có. An Lâm phát hiện mấy cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử, chính nhất mặt khiếp sợ đang nhìn mình. Đẹp đẽ cặp mắt tranh đại đại, phảng phất đang nhìn cái gì kinh thế hãi tục chuyện. A, một tiếng thét chói tai âm thanh triệt trường không, lại dám rình coi chúng ta tắm. Dâm đã tu luyện rồi, chém hắn. Từng tiếng nữ tử tức giận tiếng hét lớn, chấn An Lâm lỗ tai cơ hồ điếc. An Lâm lúc này mới phản ứng được, bây giờ hắn rốt cuộc đang làm gì. Siêu siêu siêu, từng chuôi uy thế kinh người phi kiếm, xé rách trường không, mang theo mạnh mẽ phong mang chém về phía An Lâm. An Lâm hư không nhấn một cái, toàn bộ phi kiếm phảng phất đâm trúng chặn một cái không nhìn thấy tường. Thế đi ngưng một cái, rối rít bị giam cầm ở tại chỗ bất động. Các vị cô nương, ta không có ác ý, chỉ là đi nhầm vào rồi nơi đây. Thật là thật xin lỗi. An Lâm mở miệng nói xin lỗi đạo. Mấy cái ở trong hồ tắm nữ tử thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Không gian chi lực, hắn lại là phản hư cảnh thượng tiên. Nhanh, nhanh liên lạc cốc chủ. Các nàng tựa hồ không có nghe được An Lâm nói xin lỗi, lập tức bắt đầu gọi các nàng lão đại. An Lâm thấy vậy nơi nào còn dám đợi lâu, lúc này bay lên trời, hướng xa xa chạy trốn. Ở trong hồ tắm bọn nữ tử thấy An Lâm rời đi bóng lưng, có chút ngạc nhiên. Chuyện này, vị tiền bối kia lúc này đi rồi hả? Một cái nữ tử có chút ngạc nhiên nói. Chúng ta còn muốn để cho cốc chủ xin hắn tới chúng ta tông môn uống trà đâu rồi? Hắn thế nào rời đi đây? Khác một cái nữ tử mặt lộ mất mát nói. Khả năng hắn là coi thường chúng ta đi. Một cái nữ tử tự ti đạo. Vừa nói, nàng vẫn còn ở trong nước nhờ ký thác chính mình tiểu hai vú. Khẽ thở dài một hơi. Hẳn là chúng ta trước quá vô lễ. Chọc giận tiền bối đi. Cũng đúng, tiền bối chính là cửu thiên thần long nhân vật bình thường. Muốn nhiều thiểu phi tử không được. Chúng ta trước còn đối với hắn lớn tiếng lăng nhục. Ngay tại chúng nữ tử có chút tự trách vừa nói thời điểm. Xa xa trên bầu trời, An Lâm Trọng nặng nề thở dài một hơi. Nguy hiểm thật a, cuối cùng trốn chạy cái kia địa phương. Này hai giới truyền tống điểm dừng chân. Thế nào lại là cái loại này quỷ địa phương? Thật là không sai biệt cho lắm. An Lâm khẽ hừ một tiếng. Bất giác lúc này hồi tưởng lại mấy vị kia nữ tử ở trong hồ tắm chàng diện hương diễm. Lại không nhịn được nét mặt già nua hơi đỏ lên. Được rồi, trước tìm một chỗ đặt chân. Hỏi dò tình huống, hắn khẽ gật đầu. Không có giới hạn địa trên không trung cưỡi gạch phi hành. Thế giới thần nguyên đại lục, cảm giác với thái sơ đại lục không sai biệt lắm. Đủ loại địa hình cùng thực vật cũng không khác biệt lớn. Đáng nhắc tới là, nguyên khí độ dày thậm chí so với thái sơ đại lục cao hơn một chút xíu. Cái này thì rất tế nhị. Phải biết, thái sơ đại lục mới là chủ đại lục. Thần nguyên đại lục chỉ là thái sơ đại lục chung một cái đại thế giới mà thôi. Nhưng nó nguyên khí độ dày lại còn cao hơn thái sơ đại lục một ít. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nơi này sinh linh, tu hành hoàn cảnh so với thái sơ đại lục còn tốt hơn. Tiểu đệ sống được so với lão đại dễ chịu. Đây là không khoa học, là thiên đạo mảnh vụn nguyên nhân sao? Đạo đức thiên tôn nói qua, thiên đạo mảnh vụn hạ xuống với cái thế giới này. Sẽ để cho cái thế giới này tầng thứ cao hơn. An Lâm một đường phi hành, cẩn thận quan sát thế giới từng ngọn cây cọng cỏ. Không bao lâu, một tòa thành trì dọi vào rồi mi mắt. Thành trì tương đối lớn, nhìn rất phồn hoa, liếc mắt có hơn triệu người ở phía trên ở. Phong cách cũng là gạch thạch thanh miếng ngói cùng với hồng mộc lầu các tương đối nhiều. An Lâm từ trời cao bay qua, đi tới hơi phồn hoa khu vực, liền đạp không xuống, dưới mặt đất nhân, thấy An Lâm đạp không xuống thủ đoạn, rối rít kinh hô lên. Sau đó, để cho An Lâm kinh ngạc một màn xảy ra, trên đường người sở hữu, đều đang quỳ xuống, hướng về phía An Lâm đón đầu liền bái. Tiên nhân phù hộ nột, tiên nhân đại giá quang lâm, có chút lễ á, cầu tiên nhân chúc phúc. Tiên nhân hồng phúc tề thiên, vô luận nam nữ già trẻ, cũng cực kỳ thống nhất địa quỳ lại làm lễ. Một màn này để cho An Lâm cả người cũng bối rối. Đây là một cái dạng gì tình huống? Thái sơ đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này à? Chẳng lẽ là thần nguyên đại lục phong tục? Phàm nhân thấy tu sĩ đón đầu liền bái. Nếu như này ở thái sơ đại lục, phòng trừng trên đường phàm nhân cũng không sử dụng tới. Dù sao lui tới đều có tu sĩ. Một mực bái đến là được. An Lâm thần thức đảo qua. Nhất thời cảm thấy không đúng. Ở quỳ lạy hắn trong đám người. Lại cũng có tu sĩ tồn tại. Cảnh giới cao nhất. Liền dục linh cảnh tu sĩ đều có. Mà cái kia giờ phút này tu sĩ chính mặt đầy nóng bỏng mà nhìn An Lâm. Thấy ánh mắt cô ả An Lâm lộn lại, lại kích động dập đầu mấy cái. An Lâm, ngoạc kép, chư vị mau mau xin đứng lên. Không cần đa lễ, giọng nói của An Lâm thanh lãng, truyền khắp toàn bộ đường phố. Đa tạ tiên nhân đạo pháp vô cương. Ở từng tiếng cảm kích cùng ca ngợi bên trong, trên đường phố mọi người rốt cục thì đứng lên. Đứng lên sau, bọn họ cũng không đi. Cũng không làm còn lại sự tình, mà là tràn đầy mong đợi nhìn An Lâm.